Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lão giả này đánh ra một quyền và một chảo, sát chiêu của bọn họ hệt như hai con chim ưng vồ mồi, có cảm giác như từ trên 9 tầng trời đánh úp xuống quyền mang chấn động, huyết chảo xé rách không khí. Dù là tồn tại cảnh giới Dương Huyền viên mãn thì cũng khó thoát khỏi cái chết khi đối mặt với sát chiêu bực này. Huống chi là Lâm Nhất, e là không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Hai người nhìn hắn như nhìn người chết, kế đó, ánh mắt bọn họ vòng qua Lâm Nhất, rơi vào Ao Bách Bảo với vẻ tham lam. Chút tài mọn mà cũng đòi lấy mạng ta, nhưng khi nhìn thấy hai sát chiêu kia, Lâm Nhất vẫn tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí còn nhếch mép cười khầy. Hắn nhíu mày, nhìn thẳng về phía ông lão vừa tung quyền, một luồng kiếm thế lẳng lặng tuôn ra từ trên người hắn. Ông lão kia giật mình kinh hãi, bản thân ông ta đã bị Lâm Nhất khóa chặt mục tiêu. Vì lẽ đó, trong một khoảnh khắc im ắng, ông ta chợt cảm thấy hoang mang, rõ ràng là thiếu niên ở rất gần nhưng lại khiến người ta có cảm giác như một thanh kiếm vương đứng trên đỉnh núi cao sừng sững, lạnh lùng nhìn ông ta. Boang, ngay khi ông ta còn đang bàng hoàng, trong cơ thể Lâm Nhất đột nhiên phát ra kiếm âm to rõ, tia sắc bén mãnh liệt bắn ra từ trong mắt hắn. Lâm Nhất đưa tay đánh ra một quyền hệt như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Quyền mang chói sáng mang theo sự sắc bén không khác gì bảo kiếm tuyệt thế, có sự phụ trợ từ kiếm ý tiên thiên đại thành, nó càng thêm chói mắt, khiến đối phương không cách nào nhìn thẳng được. Hai luồng quyền mang va mạnh vào nhau, ngay lập tức, kiếm âm ngân vang liên tục. Kiếm thế hùng hậu trên người Lâm Nhất sộc thẳng lên trời, dưới sự chấn áp của quyền mang, kiếm uy chẳng những không yếu thế, mà trái lại càng thêm hung mãnh, điên cuồng giằng co. Điều này khiến sắc mặt ông lão càng lúc càng khó coi. Quay về đi, Lâm Nhất lạnh giọng quát, đóa hoa tử diên trong tử phủ đã nở bung ra, phút chốc, quyền mang sắc bén bộc phát hào quang chói mắt. Phụt, ông lập phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài, cả người đầy vết thương do kiếm thế sắc bén tạo thành. Chết đi, bên kia, ánh mắt ông lão dùng huyết chảo lóe lên tia sáng lạnh, lúc này... Huyết chảo giữa không trung đã sắp chộp lên người Lâm Nhất. Ông ta nhếch mép cười khẩy, Lâm Nhất không cách nào tránh được một chảo này, dù hắn dốc hết sức né được chỗ hiểm thì chỉ cần chảo chạm vào ngực, ông ta có đủ tự tin xé nát ngực đối phương chỉ trong một kích, trực tiếp giết chết. Keng, nhưng khi huyết chảo rơi vào ngực Lâm Nhất thì lại có một âm thanh va chạm nặng nề vang lên, cứ như đánh vào kim loại vậy, lực phản chấn khiến cánh tay ông ta đau buốt. Xì xì. Khi huyết chảo bấu vào ngực thì va chạm với từng luồng điện quang như sét đánh. Ông ta trợn mắt nhìn, phút chốc, cảm giác hoảng sợ dâng lên, bởi vì không biết từ lúc nào, trên người đối phương đã hình thành một lớp da quái dị. Lớp da kia ánh lên lôi văn cổ xưa, ẩn chứa một tia long uy mờ nhạt hòa hợp cùng da thịt, máu huyết. Cách chương.